Thấu hương, chương 17 tiên sinh, góc truyện audio.com. Hạ Tắc Chu phát hỏa, Phương Y Trì bị dọa, nơm nớp lo sợ rũ báo ra, đập vào mắt chính là dòng tiêu đề to hoành. Cung hỉ Hạ Tắc Chu cùng Phương Y Trì nên duyên vợ chồng. Một, phía dưới còn chẳng chịt chi chít đầy những dòng chữ nhỏ, nào là tổ chức cỗ ở đâu, trong bao nhiêu ngày vân vân mây mây. Một, lời nhiếc móc của Phương Y Tĩnh ban nãy lần nữa tràn vào đầu, hai tay cậu khẽ run lên, hồi lâu mới thốt lên được một câu. Ngài không cần đùa giỡn tôi, nhưng những lời này lại giống như xé nát cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Hạ Lục Gia nheo mắt lại, kéo kéo khóe miệng, lật tay túm cậu vác lên vai, đi thẳng ra trực tiếp quẳng vào trong xe. Lục Gia, Lục Gia, Lục con mẹ nó, Hạ Tắc Chu dẫn Vạn Lộc tới, bởi vậy không cần lái xe chen vào ngồi cạnh Phương Y Trì phía ghế sau. Tôi còn phải nói mấy lần, tôi là người đàn ông của em, 23, là cái loại từng lên giường với nhau ấy. Lục Gia ghé sát lỗ tai cậu, không nặng không nhẹ cắn một cái. Em không thích tôi, cứ nói thẳng, tôi sẽ không giận. Cảm tình chưa có, vậy từ từ bồi đắp, nhưng lời em đáp ứng em gái em là cái kiểu gì? Tôi đáp ứng cái gì? Phương Y Trì bị la mắng ầm ầm đờ người chốc lát có chút không phản ứng kịp. Không phải em để nàng thay em gả cho tôi sao? Cậu sửng sốt ngơ ngác nhìn hắn, rốt cuộc cũng hồi thần, chợt mở to mắt. Tôi mà lại có thể để em gái nhảy vào hố lửa nhà họ Hạ được à? Chín. Hừ, Hạ Tắc Chu nghe vậy, cảm thấy Phương Y Trì hẳn là đang bảo đảm đến lúc đó nhất định sẽ tự mình gả đi, trong bụng nguôi ngoai không ít, cũng không đè cậu nữa, nghiêm chỉnh ngồi trở lại, rồi kéo người ôm lên đùi. Tôi đã nói trước rồi, một khi em vào cái lồng nhà họ Hạ này, đừng bao giờ mong chạy thoát, làm sao, muốn đổi ý, lời này chính là nói trên giường chứ đâu, Phương Y Trì vừa nhớ tới liền hận không thể tát cho Lục Gia một miếng. Ai biết ngài trước mặt kẻ khác thì trông cũng giống người, thế mà lại ngấm ngầm giấu cái đức hạnh này đâu. 9. Hạ Tắc Chu siết chặt cậu một cái, cười phá lên. Không ổn, Tiểu Phượng Hoàng giận rồi. 1. Ba chữ, Tiểu Phượng Hoàng, vừa ra khỏi miệng, lửa giận trên người Phương Y Trì bỗng tản đi ba phần, cậu nắm vạt áo thở hổn hển mấy hơi, tâm tư nhảy một cái, nhỏ giọng hỏi. Quần áo này là ngài mua cho tôi? Hỏi cái này không phải rất thừa à? Hạ Tắc Chu giúp Phương Y Trì chỉnh cổ áo, rồi lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Chú ý mặc ấm một chút, xem em này, chẳng có nơi nào ấm nóng nổi. Nói xong, khóe mắt bỗng dì ra ý cười xấu xa. Ấy, xem tôi nói gì này. Còn bên trong em cực kỳ nóng hồi kia. 23, Phương Y Trì vừa nghe, đờ mất mấy giây không phản ứng kịp, sau đó bị Lục Gia nhéo mông một cái, cuối cùng mới muộn màng ý thức được Hạ Tắc Chu nói lời thô tục, vừa tức vừa ngượng, nghiêng đầu muốn nhích sang chỗ khác, tiếc là bị Lục Gia duỗi tay một phát túm cổ trở lại. Thật sự không thích tôi. Con người của Hạ Tắc Chu thâm trầm, trong ánh nhìn không chứa chút đùa cợt nào, hoàn toàn nghiêm túc. Phương Y Trì bị nhìn đến tim đập như điên, ba chữ. Không yêu thích, vô luận thế nào cũng không nói ra nổi, liền hướng cặp mắt xinh đẹp ra ngoài cửa sổ ngắm trời đất gió mây. 2. Mới đầu đông đã ập xuống mấy trận tuyết lớn, xung quanh những màu vụn than đá lẻ tẻ rơi vãi đầu hẻm, người chen chật ních, nếu không có thỏi vàng kia của Lục Gia, cậu cũng sẽ là một trong số họ. Góc truyện audio.com. Người chỉ cần có chút tiền đều không dùng đến mấy mảnh vụn than vô dụng ấy, nhưng những gia đình khốn khó không quan tâm mấy thứ này, chỉ cần có thể sưởi ấm hơn chút, vẫn tốt hơn nhiều nằm im chết rét. Những ngày lạnh lẽo, ngủ bên ngoài một đêm, đảm bảo nhận ngay một vé về miền cực lạc. 1. Đang nói chuyện với em đấy. Hạ Tắc Chu còn có dạng sóng to gió lớn nào chưa thấy qua, thế mà lúc đối mặt với sự yên lặng của Phương Y Trì, vẫn không khỏi sinh ra mấy phần phiền não. Dẫu sao Tiểu Phượng Hoàng cũng là người hắn nhìn chúng mấy năm trước theo cách gọi thịnh hành, hẳn có thể kêu là vừa gặp đã yêu, chỉ là Lục Gia quá kiêu ngạo, luôn cho rằng đây chỉ là tâm thưởng thức đơn thuần, liếc qua liền thôi, quay đi rồi mới bắt đầu hối hận. 2. Nếu ngay từ đầu mang Phương Y Trì chạy trốn, hai người bọn họ nói không chừng ngay cả em bé cũng có luôn rồi. 16. Có lẽ chuyện tình cảm trên thế gian chẳng bao giờ nói trước được, đi một vòng lớn cuối cùng vẫn trở lại bên em ấy, tâm tư lúc này cũng thật khó nói rõ. Đúng như dự đoán, Phương Y Trì mím môi rúc lại, tuy còn khiếp đảm, nhưng vẫn nhắm mắt chậm rãi nói ra. Không thích hợp, không phải là không thích mà là không thích hợp. Trái tim Hạ Tắc Chu nguội mất nửa phần. Có gì không thích hợp? Cậu ngẩng đầu cần cổ mảnh khảnh cố chấp ngước lên, rõ ràng sợ muốn chết, miệng lại không nhượng bộ chút nào. Tôi với ngài, cũng chỉ là mấy lần gặp mặt, ngài sao lại muốn? Muốn cưới tôi, cậu không nói thân phận mình không xứng, cũng không nhắc tới những lời mắng chửi cậu đu bám cành cao, chỉ nói đến thời gian quen biết, Hạ Tắc Chu ngược lại không có cách nào phản bác. Đây là hắn nợ Tiểu Phượng Hoàng, là chồng mà lại không cách nào được thừa nhận. Vòng tới vòng lui, câu chuyện trở lại điểm xuất phát, vẫn phải trách Hạ Lục Gia ngày đó rời Bắc Bình không dẫn người cùng theo. 3. Mặc dù Phương Y Trì không biết chuyện ngày ấy, nhưng nhìn vẻ mặt Hạ Tác Chu, cậu liền biết lời vừa rồi có tác dụng, có chút thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng phảng phất mất mát mơ hồ. Những bông tuyết hững hờ rơi giữa không trung, cậu đang mất mát cái gì đây? Cũng chẳng ai hiểu được. 1. Xe vốn hướng thẳng về nhà họ Hạ, kết quả Phương Y Trì chợt nhìn thấy A Thanh mua kẹo hồ lô bên đường. Lục Gia, dừng xe. Phương Y Trì ngồi thẳng người, há miệng xong mới ý thức được mình ăn nói quá phận. Hạ Tác Chu không cảm thấy có gì không ổn, liếc thấy tuyết phủ đầy trời, bèn cởi áo khoác phủ lên người cậu. Đi đi, muốn mua gì trực tiếp lấy tiền trong áo tôi. Tự tôi có mà, động tác xuống xe của cậu hơi khựng lại, lỗ tai đỏ hồng lẩm bà lẩm bẩm. Không cần tiền của ngài đâu, dùng tiền của chồng em thì có vấn đề gì. Hạ Lục Gia lập tức không vui, còn muốn nói thêm gì đó, đã thấy Phương Y Trì đóng cửa xe bỏ chạy nhanh như chớp. 2. Hạ Tác Chu ngồi trong buồng xe, trợn mắt nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia hồi lâu, rồi bỗng lăn ra cười, mới đầu thanh âm còn nhỏ, lúc sau đến Vạn Lộc cũng nghe rõ ràng, không nhịn được quay đầu gọi một tiếng. Gia, ôi chao tôi thật là. Hạ Tác Chu vừa cười vừa lắc đầu không ngừng, cậu nhìn tiểu Phượng Hoàng kia còn bướng bỉnh với tôi cơ. Vạn Lộc không trầm ổn như Vạn Phúc thích đùa cợt, liền nghiêng đầu nháy nháy mắt. Thiếu phu nhân không tình nguyện rồi kìa. Hạ Tác Chu cười xong, ngồi dậy, âm trầm trong đáy mắt xen lẫn vài tia chua xót. Cậu nghĩ tôi nhìn không ra chắc, việc kết hôn không phải tranh cãi gì nữa. Góc chuyện audio.com, tôi thật sự không nhịn được, còn để em ấy run rẩy bên ngoài thêm, e rằng tôi sẽ làm ra vài chuyện khác người mất. Có gì sau này cứ từ từ dỗ vậy, tiểu Phượng Hoàng nhà mình thì phải rơi vào ổ nhà mình chứ, chỗ khác. Em ấy rơi chỗ nào tôi liền đốt chỗ ấy. 26. Vạn Lộc nghe được trong bụng phát rét, cậu làm cho nhà họ Hạ đã mười mấy năm, biết được thủ đoạn của Hạ Tác Chu, đây chính là một ông chủ ngoan độc. Ban nãy Phương Y Trì có nói mấy câu không sai, toàn bộ người Bắc Bình này đều bị bề ngoài của Lục Gia lừa gạt, căn bản không có mấy người biết rõ bản chất của hắn. Hạ Tác Chu là dạng người thế nào chứ? Vạn Lộc còn nhớ mấy năm trước có lần Lục Gia không dẫn theo thuộc hạ đi ra ngoài cùng người nói chuyện làm ăn, chân trước vừa ôn hòa cụng ly trong bữa tiệc rượu, chân sau ra cửa đã bắn chết người ta trong một nốt nhạc, nói là nhìn không quen loại thương nhân phế vật làm ăn hai mặt này, hôm sau lại trưng vẻ mặt đau buồn đến tham dự lễ tang. 19. Kẻ không biết sự tình đều không khỏi khen ngợi Lục Gia biết đối nhân xử thế, hoàn toàn chẳng tưởng tượng ra Hạ Tác Chu vừa bước ra ngoài liền châm điếu thuốc chửi thề một tiếng. Suối quẩy. 3. Sau đó người ngoài Hạ Gia biết được chuyện này, muốn mượn cơ vấn tội đòi lợi ích, lại không có khả năng túm cả nhà họ Hạ đi tra hỏi, Hạ Tác Chu nghe tin liền cười lạnh ném ra cái địa chỉ, những kẻ kia chạy tới, trợn mắt há mồm tìm được thứ hàng hóa. Thất lạc, mà họ nói, rốt cuộc vẫn không thể động tới Lục Gia. Vạn Lộc cũng không rõ Hạ Tác Chu làm sao thần thông quảng đại đến vậy, chỉ hiểu được rằng, cho đến ngày hôm nay Hạ Gia, không, thậm chí toàn bộ cái tứ cửu thành này, có lẽ đã không còn ai có thể ngăn cản Lục Gia nữa. Ngoại trừ Phương Y Trì. 6. Hạ Tác Chu tựa lên cửa xe nhìn một hồi, thấy Phương Y Trì cùng A Thanh, nào đó kia lôi lôi kéo kéo mãi chưa chịu trở về, không chịu được bèn xuống xe, vừa mới lại gần đã nghe thấy Phượng Hoàng nhà mình phát biểu. Không lấy chồng, sao đến cả cậu cũng hỏi chuyện này vậy hả? A Thanh nhanh mắt tia thấy Hạ Tác Chu bước tới gần, nhưng cũng chẳng sợ, nắm điếu thuốc cố ý trêu chọc người đối diện. Sao tớ không được hỏi chứ? Lúc đầu tớ bảo cậu đi theo mấy khách quen khác đi, cậu lập tức không chịu, tớ nhắc tới Lục Gia, cậu lại không nói câu nào, đừng tưởng rằng tớ không rõ tâm tư cậu đấy nhé. 11. Gương mặt cậu phồng đến bốc khói. Lúc đó tớ tưởng hắn là người tốt. A Thanh xì cười một tiếng. Chẳng lẽ lại không, ai cũng bảo Lục Gia là người tốt, Phương Y Trì có 100 cái miệng cũng chả cãi nổi, cũng đâu thể nói thẳng Lục Gia vừa lên giường liền lộ răng nanh, hung hăng ức hiếp cậu được chứ. 1. Càng không thể nói Lục Gia đối với người ngoài thì tỏ ra tao nhã lịch sự, đến lúc gặp cậu liền lộ nguyên hình. 9. Phương Y Trì tức giận mình thế mà lại gặp phải cái phường hai mặt này, nhưng cũng chẳng dám bỉ ổi nói chuyện này ra khỏi miệng. Hừ, đúng là gặp quỷ mà. Cậu đang suy nghĩ đâu đâu, đầu vai bỗng trầm xuống, khí tức quen thuộc phảng qua, Hạ Tác Chu đi tới ôm vai cậu. Bên ngoài lạnh, trước tìm tiệm nào ngồi chút đã. Nói xong, đưa tay ra, vô cùng thân thiện bắt tay chào hỏi A Thanh. Chào cậu, tôi là tiên sinh, nhà Phương Y Trì, Hạ Tác Chu. Thời cận đại, phụ nữ hay gọi chồng là tiên sinh nói chung chỉ người có học thức và lớn tuổi, đây là cách gọi vừa thể hiện được sự nho nhã vừa tỏ ý ngưỡng mộ. Góc chuyện audio.com. A Thanh cười khanh khách nháy mắt không ngừng với Phương Y Trì tựa như nói. sướng nhất cậu đấy. Trên thực tế Phương Y Trì đã ức đến run bắn cả người, hiểu được cái mặt nạ trước mặt người ngoài của Lục Gia lại được đeo lên rồi, hoàn toàn ẩn hết sạch khí chất lưu manh lúc đơn độc đối mặt cậu, thật là tao nhã lịch sự, thật là bình dị dễ gần. Một, lại còn, tiên sinh, luôn lịch sự ghê hồn, rõ ràng ban nãy còn hung hăng tuyên bố hắn là chồng, cậu cơ mà. Ba, tác giả có lời, Hạ Tác Chu, tôi là tiên sinh của chị đó. Chị, đồ lục móng heo kêu ây kêu, cách chương.